Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2287, chương 2265 Quyết Chiến Đêm Trước Một. Lý Hạo Nhiên cười ha ha, vì lẽ đó, đây chính là ngươi xâm lấn nhân gian lý do, nhân gian việc, há dùng ngươi chờ Hiên Viên Thị đến bận tâm. Tinh Nguyệt Nô nói, ta nhưng không tranh với ngươi. Hôm nay ngươi giết đệ tử ta, tội đáng không tha Thanh Nghiêu, ngươi như khư khư cố chấp, ta Hiên Viên Thị liền chỉ duy có một trận chiến ngạch diệt chi. Lý Hạo Nhiên mỉm cười. Pháp thuật hiệp hội, đối với người bình thường pháp sư tới nói, là một luồng tuyệt đối sức mạnh kinh khủng. Có điều, hắn còn thật không sợ. Lý Hạo Nhiên xoay người mắt nhìn bên dưới ngọn núi mọi người. Nói rằng, ngươi sai rồi, ô, cái kia Trương Hiểu Hàn, là ngươi tuyển chọn ứng kiếp người. Không sai, nhân loại không thể so ta Hiên Viên Thị, linh căn quá kém, đứa nhỏ này nhưng là trong đó người tài ba, lại phúc nguyên rộng rãi thâm, tất nhiên là ứng kiếp mà sinh. Bởi vậy, ngươi muốn đỡ nắm hắn trưởng khống pháp thuật giới. Không phải như vậy, thiên kiếp đến. Không người nghe theo hiệu lệnh, Tinh Nguyệt Nô đạo, bởi vậy ta lại tìm một nhóm người thiên phú tuyệt đỉnh người. Đến phụ tá hắn, cộng đồng kinh doanh pháp thuật giới. Sai rồi, Lý Hạo Nhiên từ tốn nói. Làm sai chỗ nào, thiếu niên này, căn bản là không phải ứng kiếp người. Tinh Nguyệt Nô cười gằn, ta công đoàn đối với hắn suy tính nhiều năm, cũng bồi dưỡng nhiều năm. Xác định hắn chính là ứng kiếp người. Sao không phải? Lý Hạo Nhiên nói, ta nói rồi ngươi cũng sẽ không tin. Nếu ngươi nguyện ý chờ, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Chờ bao lâu? Sắp tới 100 năm. Tinh Nguyệt Nô cười ha ha. 100 năm, Thanh Nghiêu tổ sư ngươi để ta nói cái gì cho phải? Theo ngươi, trước khi ta đi, ngươi muốn tới thì tới, luôn sẵn sàng tiếp đón. Lý Hạo Nhiên nói xong, bóng người lùi về sau, cũng không thèm nhìn tới phía sau, một lần nữa trở lại tiểu trong đình, Bích Thanh cũng hóa thành hình người. Trùng Tinh Nguyệt Nô cười gằn một tiếng, theo Lý Hạo Nhiên rời đi, ta sẽ tìm đến ngươi. Tinh Nguyệt Nô bỏ lại câu nói này, lần thứ hai ngưng tụ ra hình người, hướng Vẫn Huyền trên không trung bức tranh bay đi, hắc khí chậm rãi tản đi. Bên dưới ngọn núi mọi người lập tức mở to hai mắt, mang theo tâm tình kích động chờ đợi kết quả cuộc chiến đấu, thế nhưng chứng kiến một màn nhưng làm cho tất cả mọi người đều không sờ tới manh mối. Người áo lam kia một lần nữa lại ngồi ở trong đình, bên người có thêm cái kia Bích Thanh, lập sau lưng hắn, hai người đều lưng hướng về trên đỉnh ngọn núi, mắt nhìn xa xa dãy núi không nhúc nhích. Tinh Nguyệt Nô đây, mọi người vội vàng rời ánh mắt, Tinh Nguyệt Nô tâm tích, lúc này mới nhìn thấy bức tranh đó, chính đang chậm chậm rơi xuống, bức tranh trên lại khôi phục Tinh Nguyệt Nô hình tượng, đây là đánh ngang, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, liền quỷ bà cùng Trương Hiểu Hàn mấy người cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay tạm thời thủ binh. Không ngày sau, ta pháp thuật hiệp hội đem toàn diện tiến quân nhân gian. Đến đây chém giết yêu nghiệt. Tinh Nguyệt Nô âm thanh từ trong bức tranh truyền đến, sau đó bức tranh tự động thu hồi, rơi vào quỷ bà trong tay. Mọi người không nói gì. Sư huynh, nàng tại sao liền như thế đi rồi? Tuy rằng nàng chỉ là một tia thần niệm, thế nhưng bọn họ nhiều người như vậy, thật đánh tới đến, liền hai cái, không chiếm được lợi lộc gì. Bích Thanh đứng ở Lý Hạo Nhiên bên người, không hiểu hỏi. Lý Hạo Nhiên cười lạnh, đây là Tinh Nguyệt Nô mưu kế mà thôi. Nàng giết không được ta, tội gì bồi thêm mọi người tính mạng. Nàng chính nhìn không tìm được lý do từ pháp thuật hiệp hội điều đến càng nhiều người, lần này xem như là tìm tới cớ. Bích Thanh nhớ tới Tinh Nguyệt Nô mới vừa nói, hình như có ngộ ra, nói, ý của sư huynh là, nàng kỳ thực túy ông chi ý bất tại tửu, tự nhiên. Mặc kệ cuối cùng có thể không thể giết chết ngươi và ta. Nàng pháp thuật hiệp hội, cũng có thể danh chính ngôn thuận địa lưu ở nhân gian, đây là đánh một tay tính toán thật hay. Thì, ra là như vậy, Bích Thanh lại suy nghĩ một chút. Nói, sư huynh, cái kia nàng trước nói, là thật hay giả, bọn họ đúng là một lòng vì nhân gian ứng kiếp. Đúng thì làm sao? Không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường. Liền coi như bọn họ giúp người độ kiếp, e sợ nhân gian pháp thuật giới cũng thành bọn họ con rối. Đoạn không thể như này. Lý Hạo Nhiên đứng lên đến, xoay người nhìn bên dưới ngọn núi, ánh mắt khóa chặt ở Trương Hiểu Hàn trên người. Hắn không phải ứng kiếp người. Như pháp thuật hiệp hội xác định điểm này, bọn họ thì sẽ chậm lại xâm lấn nhân gian bước tiến. Ý của sư huynh là hiện nay ngươi và ta ở đây, thế đơn lực bạc, không thể ngăn cản được pháp thuật hiệp hội xâm lấn. Này không phải thế giới của ta. Hiện nay thời khắc, chỉ có kéo dài pháp thuật hiệp hội xâm lấn nhân gian thời gian, kéo dài đến nửa năm sau, nơi đó mới là thế giới của ta. Bích Thanh nhíu mày, nói, làm sao có thể kéo dài lâu như vậy? Bước thứ nhất, trước tiên chứng minh Trương Hiểu Hàn không phải ứng kiếp người. Giết hắn, không, ngươi và ta như động thủ, ngược lại sẽ trên lưng sát hại ứng kiếp người tội danh. Cái kia, Lý Hạo Nhiên ánh mắt chuyển qua, Lý Hạo Nhiên bên cạnh cái kia trên thân thể người, lạnh lùng nói, Diệp Thiếu Dương, sư huynh, ta vừa muốn nói, Diệp Thiếu Dương liền ở dưới chân núi, có muốn hay không đem hắn chộp tới? Không vội vã, ngươi đi theo hắn liền có thể. Trước tiên nhìn hắn cùng Từ Phúc có hay không vãng lai. Tương lai ta lại tìm hắn, nhưng còn có chuyện khác. Chuyện gì? Chứng minh Trương Hiểu Hàn không phải ứng kiếp người. Bích Thanh vừa nghe, càng thêm không rõ, hỏi, chuyện này cùng Diệp Thiếu Dương có quan hệ gì? Có, bởi vì hắn mới thật sự là ứng kiếp người. Bích Thanh miệng há thật to. Đối với Lý Hạo Nhiên cùng Bích Thanh đối thoại, Diệp Thiếu Dương tự nhiên không nghe thấy. Hắn thậm chí ngay cả Lý Hạo Nhiên khuôn mặt đều không thấy rõ. Có điều hắn đã bắt đầu hoài nghi, không riêng là Lý Hạo Nhiên thân hình trang phục cùng hắn phương pháp đặc điểm. Còn có, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mặt khác một tầng. Trước cùng Bích Thanh giao thiệp với thời điểm, Bích Thanh hung hăng địa hỏi thăm Lý Hạo Nhiên tâm tích. Nói rõ Lý Hạo Nhiên đối với nàng mà nói là cái là người cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, nàng ở luyện thi vại bên trong ở lại, sững sờ nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ không đột nhiên cùng một cái người xa lạ hợp tác. Đồng thời cam tâm làm hắn trợ thủ, kết hợp loại này loại manh mối, Diệp Thiếu Dương không thể không hoài nghi, người áo lam này chính là Lý Hạo Nhiên. Duy nhất để hắn cảm thấy không rõ chính là, nếu như người áo lam này là Lý Hạo Nhiên, như vậy, hắn là cái thời đại này người, vẫn là cùng chính mình đồng thời chưa từng tới bao giờ đến. Diệp Thiếu Dương, đây là thiệp mời, ta đưa cho ngươi. Trần Hiểu Vũ một câu nói, đánh gãy Diệp Thiếu Dương tâm tư, nhìn chăm chú nhìn Trần Hiểu Vũ, trong lòng vô cùng buồn bực. Ngày mai là ta Trương Hiểu Hàn sư huynh cùng Ngô Đồng sư tỷ đại hôn tháng ngày. Ngươi có thể nhất định phải tới Quang Lâm. Ta, chờ ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười gằn. Hắn liền biết, Trần Hiểu Vũ không thể có tốt bụng như vậy. Cho mình đưa cái gì thiếp cưới. Hóa ra là đến chết không đổi. Muốn ở hồn lực trên. Ngay ở trước mặt đông đảo pháp sư nhục nhã chính mình, Diệp Thiếu Dương nhìn Ngô Đồng một chút. Ngô Đồng một mặt lo lắng, thế nhưng một bên Trương Hiểu Hàn mọi người nhưng là một mặt ý cười. Bọn họ tự nhiên cùng Trần Hiểu Vũ một lòng, muốn để cho mình xấu mặt. Ở Trương Hiểu Hàn còn có một tầng, cái kia chính là bởi vì Ngô Đồng. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền Văn học quán điện thoại di động bản xem link.